12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 71, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, trở lại khu mua sắm Z Thiên Bình và cự giải đang chọn váy. Sư tử thì cứ lượn lờ qua lại xem cái này ngắm cái kia mà không ưng ý được cái nào. Tính cô vốn mạnh mẽ suốt ngày chỉ có một style duy nhất quần jean áo sơ mi. Hay quần short áo thun cô chỉ mặc váy vào những dịp quan trọng và khi đi học đó là đồng phục bắt buộc. Nhìn Thiên Bình cự giải chọn được cả đống váy mà phát ham. Còn cô chọn đi chọn lại vẫn là không thích hợp để mặc váy rồi. 2. Sư tử suy nghĩ vẩn vơ rồi thở dài thườn thượt ngay cả chiếc kẹp bướm ở quầy trang sức dù rất thích nhưng cô cũng chẳng dám mua chỉ vì nghĩ mình sẽ không hợp, không biết có ai mua nó chưa. Chợt sư tử khựng người suy nghĩ, hay mình mua nó nếu không hợp thì mình sẽ tặng nó cho Thiên Bình. Sư tử vỗ tay một cái mỉm cười mắt sáng rỡ. Thiên Bình cự giải mình đi đây xíu sẽ quay lại ngay. Sư tử nói rồi chạy đi. Thiên Bình chỉ gật gật đầu như đã nghe rồi tiếp tục ham hở chọn váy cung cự giải. Sư tử quay trở lại quầy trang sức lúc nãy nhưng có vẻ cô đã chậm chân. Có người đã mua nó trước cô mất rồi. Sư tử gương mặt thất thểu trở lại chỗ Thiên Bình. Bảo Bình tay cầm hai túi đồ đi đến khu bán mô hình xe mô tô gặp Bạch Dương và Market. Cậu mua đồ dùng để thí nghiệm sao nhiều vậy? Cái túi nhỏ này là gì? Bạch Dương định chạm vào cái túi nhỏ mà Bảo Bình đang cầm thì Bảo Bình vội ngăn lại. Cái này là thứ quan trọng cậu không xem được đâu nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm cho cậu nữa. Bảo Bình giọng điệu hăm dọa nói, ế, vậy thôi mình không dám đụng vào đâu. Bạch Dương biết rõ đồ nghề thí nghiệm của BB luôn nguy hiểm xua xua tay nói. Anh Bảo Bình xem nè mấy mẫu mô tô này tuyệt không? Market tay cầm mô hình xe đưa ra trước mặt cho BB xem khuôn mặt vô cùng phấn khích đẹp thật. Bảo Bình nhìn nhìn mô hình xe rồi nói. Em đừng hỏi cậu ấy bảo bảo nhà ta chỉ có hứng thú với đống thí nghiệm của cậu ấy thôi. Bạch Dương huýt tay nháy mắt với Market nói. Gì chứ mình đâu phải chỉ hứng thú với thí nghiệm. Mô hình xe này cũng rất hay có thể tháo ra rồi lắp lại hoặc tạo thành mô hình mới cũng rất tuyệt. Bảo Bình nói say sưa, à, thật hết cách với cậu. Bạch Dương mém ngất khi nghe Bảo Bình nói. Nè mấy người xong chưa vậy? Thiên Bình và cự giải tay cầm đống quần áo lộc xộc đi đến. Trời, cô mua gì mà nhiều vậy? Bạch Dương miệng há hốc nhìn đống đồ trên tay Thiên Bình. Vậy mà nhiều gì chứ nếu thích tôi có thể mua hết số đồ ở đó luôn đấy. Thiên Bình hất mặt nói. Mà có ai thấy chị sư tử đâu không vậy? Cự giải lên tiếng, không thấy cô ta đi chung với hai người mà. Bạch Dương lắc đầu nói. Phải đó mình không thấy chị ấy đi ngang đây. Market, sư tử không nói là cô ta đi đâu sao? Bảo Bình hơi hoang mang nói. Lúc nãy cậu ấy chỉ nói là đi đây xíu, mà mua đồ xong vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại. Thiên Bình tay xoa cằm nói, gọi điện thoại thử xem. Bảo Bình gợi ý, chị sư không nghe máy, chỉ nghe tiếng chuông đổ. Cự giải lo lắng nói, chúng ta chia nhau tìm đi nếu gặp thì điện thoại thông báo. Market để lại mô hình xe lên kệ quay lại nói, được vậy mình tìm bên này. Bảo Bình nói rồi chạy đi mất. Cậu ta, chấm, có vẻ lo lắng cho sư sư giữ. Thiên Bình nhìn theo dáng Bảo Bình chạy đi không chớp mắt nói. Nè cô đi với tôi. Bạch Dương hơi ngạc nhiên với câu nói của Thiên Bình sau đó nắm tay cô kéo đi về hướng khác. Nè sao tôi phải đi với cậu chứ ê. Thiên Bình gạt tay ra nhưng lại bị Bạch Dương nắm lại ra sức lôi cô đi. Xem ra tôi sẽ là người hộ tống cho cô thưa tiểu thư. Market nhẹ nhàng cúi người tựa như hoàng tử nói đưa tay ra nói. Hi hi hi, cự giải bụng miệng cười lúc nào ở một mình với Market hai má cô cũng ửng hồng xinh xắn. Cô đưa tay mình đặt lên tay Market, Market đứng thẳng dậy nắm chặt tay cự giải. Chúng ta đi tìm chị sư tử thôi. Market nhẹ nhàng nói, cự giải gật đầu, Bảo Bình chạy khắp nơi tìm. Trong đầu nhớ lại chuyện sư tử đi lạc trong rừng lần trước trong đợt dã ngoại cô đã khóc và sợ hãi biết bao. Cô ta nhìn mạnh mẽ vậy nhưng thật ra thì rất yếu đuối. Cô đi đâu rồi sư tử hay cô lại đang khóc? Bảo Bình nhìn xung quanh mặt lo lắng. Mồ hôi cũng bắt đầu vã ra. Chợt cậu chạy ngang qua quầy đồ chơi cho trẻ em thì bắt gặp một thân hình quen thuộc, mái tóc hung đỏ ngang vai, áo sơ mi quần jean đen đang đứng ở đó. Sư tử, Bảo Bình hớn hở gọi to rồi chạy đến chỗ cô. Bảo Bảo Bình, sư tử quay lại ngạc nhiên nói. Cô làm gì ở đây vậy? Mọi người đang tìm cô khắp nơi đó. Đây là, Bảo Bình vuốt mồ hôi nhìn sư tử rồi nhìn sang người đang đứng cạnh cô. Một bé gái, Bảo Bảo Bình, sư tử hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Bình kèm theo sự vui mừng. Có chuyện gì sao? Bảo Bình nheo mắt nhìn sư tử, à thật ra thì... Thật xui xẻo mà, tự dưng lại lạc đường. Mình nhớ là khu quần áo ở gần đây mà. Sư tử không mua được kẹp tóc tiêu nghỉu trở về không biết đi làm sao mà lạc qua khu đồ chơi trẻ em. Hít mình mới 18 tuổi mà đã mất trí nhớ rồi. Sư tử gõ gõ vào đầu miệng lầm bầm. Phịch, sư tử đụng phải cái gì đó chắn ở giữa đường. Nhìn lại thì ra là một bé gái tầm 7 tuổi. Hít hu hu hu hu hu, hít hít hu hu hu hu hít. Cô bé đang khóc nức nở tay rụi rụi mắt. Sư tử ánh mắt vô hồn sững người nhìn cô bé vài giây rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười hỏi. Em gái nè, sao e lại đứng đây khóc một mình? Mẹ em đâu rồi? Hức hức hít em bị lạc mất mẹ hít. Hoa hoa hoa hoa em không, hức, không biết mẹ em, chấm, mẹ em đi đâu rồi hoa hoa hoa hoa hoa. Cô bé nói trong tiếng nấc, khi nhắc đến mẹ thì cô bé càng khóc dữ dội hơn, được rồi. Em nín đi, ngoan nào chị sẽ tìm mẹ giúp em đừng khóc nữa nhé. Sư tử cười hiền xoa đầu, lấy tay lau nước mắt cho cô bé. Hít thật, thật không ạ, cô bé dương đôi mắt to tròn đen lay láy của mình nhìn sư tử hỏi. Tất nhiên là thật rồi, em bị lạc mẹ ở đâu có thể đưa chị đến đó không? Sư tử vịn vai cô bé nói. Dạ được ạ, ở bên kia. Cô bé chỉ tay về phía quầy đồ chơi búp bê cười nói, được chúng ta qua đó xem nào. Sư tử nắm tay cô bé dẫn sang khu đồ chơi búp bê. Thì ra là vậy, Bảo Bình lúc này mới để ý thấy cô bé này rất xinh xắn. Tóc cột hai sừng trâu, mắt đen to tròn, nước da trắng, mặc váy xòe thêu hoa đang đứng nhìn cậu ngơ ngác như con gà ác. Tôi xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Sư tử áy náy nói. Được rồi, cô cũng không cố ý mà. Để tôi gọi cho bốn người kia đến đây cùng tìm sẽ nhanh hơn. Bảo Bình lấy điện thoại ra bấm số gọi. Cậu ta có vẻ đã chạy khắp nơi tìm mình. Mồ hôi ra ướt cả áo rồi. Lần nào mình gặp chuyện cậu ta cũng giúp. Chưa là gì nhưng đã lo lắng cho mình như vậy nếu. Thì không biết sẽ như thế nào. Sư tử nhìn Bảo Bình không chớp mắt. Môi khẽ mỉm cười nghĩ ngợi mông lung. Đến khi nghe tiếng Thiên Bình gọi tên cô mới sực tỉnh. Sư sư, Bình Nhi, sư tử tươi cười vẫy tay với Tibi. Mẹ, cô bé đứng cạnh sư tử chợt hét lớn khi thấy người phụ nữ đi chung với Tibi và Bidi. Ngân tử, con đây rồi, hức hức, người phụ nữ nhìn thấy bé gái liền chạy đến ôm cô bé vào lòng. Cảm ơn các em đã giúp mẹ con chị tìm thấy nhau. Cảm ơn rất nhiều, người phụ nữ cúi đầu cảm ơn rối rít. Dạ vâng được rồi ạ, chị không cần cảm ơn đâu. Bạch Dương cũng cúi đầu chào lại rối rít. Chị ơi, cô bé Ngân Tử ngoắc ngoắc tay gọi sư tử. Sao vậy em, sư tử cúi người xuống hỏi. Anh trai đó thích chị và chị cũng thích anh ấy đúng không ạ? Vậy anh chị mau lấy nhau đi cho Ngân Tử được bế em với ạ, ba mẹ Ngân Tử không chịu sinh em bé cho Ngân Tử bế. Ngân tử thì thầm vào tai sư tử làm cho cô ngượng chín cả mặt, mắt khẽ liếc nhìn Bảo Bình. Bảo Bình bắt gặp ánh mắt của ST khẽ mỉm cười với cô làm sư tử bối rối quay đi. Chúng tôi đi đây, tạm biệt mọi người, mẹ con Ngân tử chào tạm biệt rồi đi mất. Mà sao hai người biết mà tìm được mẹ Ngân tử vậy? Sư tử thắc mắc hỏi TB và BD. Chuyện dài lắm về nhà tớ kể cho. Thiên Bình khoác tay sư tử nói. Chị sư, chị hai, cự giải và market bây giờ mới xuất hiện. Sao bây giờ hai đứa mới đến? Thiên Bình chau mày nhìn cự giải, à, dạ là do bọn em cũng bị lạc. Market gãi đầu cười ngượng. Thôi đông đủ rồi chúng ta về thôi. Bạch Dương gác tay ra sau đầu bỏ đi trước. Sáu người rời khỏi trung tâm mua sắm Z đón xe buýt trở về biệt thự. Lớp, công ty thời trang em đi. Tốt lắm cứ tiếp tục như vậy. Hai người đứng qua phải một tí. Tốt cười nào, tiếng hướng dẫn của thợ chụp ảnh vang lên liên hồi. Đã qua hai loạt ảnh thay cũng 4-5 bộ váy cưới. Cặp của Song Tử đang chụp loạt ảnh thứ ba tràn đầy sinh khí. Cặp của Song Ngư Sử Nữ thì đang ngồi chờ đến loạt ảnh của mình. Trông hai người có vẻ đã thấm mệt. Mỹ nữ ngồi bên ngoài xem nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, được rồi hai em ra nghỉ ngơi đi. Cặp tiếp theo nào, thợ nhiếp ảnh buông máy ảnh xuống quệt mồ hôi nói. Kết chương.